Phế vật triệu hồi sư, chương 123, 123, bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhóm người ra khỏi đường hầm về đến tộc thú nhân thì bầu trời đã ngã chiều. Một màu vàng kim ánh đỏ đầy xinh đẹp đứng cách cổng không gian một khoản có một người đang đứng chờ. Sau khi nhóm người Trần Vũ Phong cùng nhóm người lùn đi lại gần thì mới thấy rõ được người đang đứng là ai. Anh cả, Roma kinh ngạc gọi, sao anh lại ở đây? Larry gật đầu với những người đang đến gần rồi mới trả lời em trai mình. Tộc trưởng thấy cổng không gian hoạt động nên bảo anh đến xem, dù ông biết là mọi người nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc. Vậy à, cũng đúng, dạo này thật loạn. Roma đồng tình với anh mình. Cô bé này sao lại đến đây? Larry vô tình nhìn thấy cô bé trên tay Trần Vũ Phong liền kinh ngạc hỏi, anh không ngờ ông Quarry lại cho cháu gái mình sang đây. Chuyện dài lắm, nhưng từ nay cô bé sẽ đi cùng bọn em. Roma tỏ vẻ phức tạp rồi thở dài. Chào chú, cháu là Enzo. Enzo thấy Larry nhìn bé liền ngoan ngoãn giới thiệu mình. Chào cháu, ông Quarry gửi gắm cô bé cho tôi một thời gian. Chắc anh cũng biết việc của gia đình cô bé rồi nhỉ? Trần Vũ Phong nhìn Larry nói. Thật ra cậu không cần thiết phải nói với anh. Nhưng hiện tại cậu đang có việc cần giúp đỡ, cũng như cậu không muốn giấu giếm gì cả đối với bộ tộc hiền lành này. Larry bất ngờ khi nghe cậu nói. Anh khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Vậy à, đúng là ông ấy đưa ra quyết định đau lòng nhỉ? Trần Vũ Phong không nói gì, chỉ gật đầu xem như đồng ý. Xin lỗi đã cắt ngang mọi người, nhưng chúng tôi muốn hỏi các người muốn xây nhà ở nơi nào vậy? Một người lùn đi đến nói, bọn họ cần phải bắt tay vào làm nhanh để còn về làng phụ giúp. À xin lỗi để mọi người chờ lâu. Larry tỏ vẻ hối lỗi, sau đó anh xoay người đi vào làng. Xin mời các vị đi theo tôi. Nhóm người lùn nhìn nhau rồi đi theo sau. Trần Vũ Phong thả Enzo xuống rồi nhìn Yuta nói. Em cùng Enzo theo Roma về căn nhà trước kia nghỉ ngơi trước đi. Anh cùng Mạnh Kỳ đi theo bọn họ một chút rồi sẽ về đón các em. Enzo bất an nắm lấy tay áo cậu NS, hò giọng nói. Anh sẽ nhanh chóng đến chứ? Trần Vũ Phong gật đầu mỉm cười an ủi cô bé. Chắc chắn rồi, sẽ nhanh thôi. Yuta cũng nhìn cậu đầy bất an. Anh nhất định phải đón tụi em cùng đi nhé, đừng bỏ lại bọn em. Không biết tại sao khi nhìn thấy Trần Vũ Phong của hiện tại, cậu nhóc cảm thấy rất bất an, giống như chỉ cần lơ là một chút liền bị bỏ lại phía sau vậy. Cậu nhóc không biết điều này có ý nghĩa gì nhưng nhóc sợ hãi cảm giác ấy. Anh hứa, yên tâm đi. Trần Vũ Phong sờ nhẹ đầu Yuta rồi nói với Roma. Nhờ cậu nhé, không có gì, đi đi phải xây nhà đẹp vào đấy. Roma vui vẻ nói rồi nắm tay hai đứa nhỏ rời đi. Cậu quyết định hình dáng ngôi nhà như thế nào chưa? Mạnh Kỳ nhìn ba người rời đi liền hỏi. Trần Vũ Phong lắc đầu thở dài. Tôi không dành về cái này, làm sao đây? Thôi để tôi làm, mặc dù không dành cho lắm nhưng chắc vẽ bản vẽ là ổn nhỉ? Còn lại tùy bọn họ đi. Mạnh Kỳ cóc nhẹ lên trán cậu đầy bất lực nói. Vậy thì còn gì bằng? Trần Vũ Phong khẽ cười. Cái cóc của cậu ta rất nhẹ nên cậu cũng chẳng thấy đau gì cả. Hai người quyết định xong liền đuổi theo nhóm người lùn phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh đất mà tộc trưởng Lacy cho nhóm Trần Vũ Phong nằm ở phía sau làng. Nơi này còn xa hơn ngôi nhà cũ dành cho khách nữa. Nhưng bù lại ông cho bọn họ diện tích rất lớn, đủ để xây một căn nhà cho vài chục người cùng sinh sống. Có lẽ ông cũng lo nghĩ đến an toàn của bọn họ. Bởi vì nếu bộ tộc bị tấn công thì nơi này cần tốn vài phút thời gian mới có thể tấn công đến đây. Đúng là một nơi rất tuyệt vời. Các cậu có thể làm cái gì tùy thích ở mảnh đất này? Larry thấy hai người Trần Vũ Phong đi đến liền nói, sau đó gật đầu với bọn họ rồi rời đi. Có vẻ như anh không quan tâm bọn họ sử dụng nó như thế nào cả. Chỉ cần tóm gọn xung quanh mảnh đất này là được. Tôi là Rita, không biết các cậu muốn xây như thế nào? Một người đại diện đứng ra hỏi. Trần Vũ Phong nhìn Mạnh Kỳ ý bảo cậu ta làm chủ, còn cậu thì chỉ đứng nhìn mà thôi. Mạnh Kỳ trợn trắng mắt nhìn lại rồi đi lại với nhóm người lùn, bắt đầu bàn bạc về hình dáng cùng cách phân chia phòng của ngôi nhà. Bởi vì không biết Trần Vũ Phong còn thu nhận ai nữa hay không nên Mạnh Kỳ cũng không dựa theo quân số bây giờ mà xây nhà. Cậu ta đếm tất cả mọi người hiện tại cộng luôn cả Alin, dù anh chỉ là một eo triệu hồi nhưng chắc chắn cậu sẽ cho anh ta sống như một người thật sự chứ không phải một eo triệu hồi sống cô độc trong không gian triệu hồi. Tiếp nữa Roma cũng sẽ có một phòng, dù nơi này cậu ta đã có nhà riêng. Sau đó Mạnh Kỳ để dư ra 5 phòng để phòng ngừa có thêm người đến ở, cuối cùng là một nhà khách rộng rãi có sức chứa cả 20 người, nhà ăn cùng phòng bếp cũng phải rộng rãi. Bởi vì thế giới này chưa từng có ai xây dựng một ngôi nhà cao tầng nên nhóm người lùn lúc nghe Mạnh Kỳ nói thì chưa thể hình dung ra nó sẽ như thế nào. Cuối cùng cậu ta đành dùng giấy cùng dụng cụ viết ở thế giới này rồi vẽ sơ lược về bề ngoài của căn nhà cao tầng dựa theo thế giới của cậu ta. Nó hình dung như thế này nè. Vẽ xong Mạnh Kỳ đưa tờ giấy cho nhóm người lùn xem. Bọn họ vừa nhìn liền kinh ngạc rồi cảm thán. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng nhìn thấy thứ nào như thế này. Chúng tôi cần thời gian nghiên cứu, không biết các cậu thấy thế nào. Vita hai mắt phát sáng nhìn bản vẽ, đầu cũng không thèm chuyển động, giọng nói đầy kích động. Tất nhiên không thành vấn đề, chúng tôi cần đi một thời gian, mọi người cứ thông thả mà nghiên cứu. Mạnh Kỳ gật đầu đáp, thật ra đây chỉ là hình dung một chút, còn lại mọi người cứ làm theo như bình thường là được, chúng tôi không có việc gì cả. Được, sau khi các cậu trở lại chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó. Vita gật đầu rồi nhanh chóng dẫn theo nhóm người lùn bắt đầu thảo luận cùng nghiên cứu bản vẽ. Mạnh Kỳ nhìn bọn họ cũng không tiếp tục nói gì. Cậu ta quay lại bên người của Trần Vũ Phong rồi gật đầu với cậu xem như mọi chuyện đã xong. Điều còn lại là chờ đợi nhóm người lùn có thể hoàn thành căn nhà hay không mà thôi. Cách chương.